Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449, Hà An. Tốt ổn, có dám đi lên? Chấm ngoặc kép, một tiếng quát khẽ trong nháy mắt vang lên. Một đám thiên kiêu liếc nhau một cái. Đối mặt với âm dương cổ hải mạnh nhất thiên kiêu tu sĩ một trong, bọn hắn xác thực thật không dám xuất thủ, bởi vì uy danh quá thịnh. Bất quá, Dương Vĩnh để mắt tới cũng không phải bọn hắn. Điều này cũng làm cho bọn hắn nới lỏng một hơi. Mà đổi thành bên ngoài một cái, bọn hắn cũng không phải là quá chú ý. Dù sao một cái thiên hồn thất trọng tu sĩ, bọn hắn từng cái đều là đi, dám chắc được. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn gật đầu, ngẩng đầu nhìn một cái đã tại tinh quang trên lôi đài Dương Vĩnh. Thân hình hắn khẽ động, gần như một nháy mắt liền rơi vào tinh quang trên đài. Thực lực của hắn mặc dù so không lên Hà An, nhưng là hắn đối với quy tắc chỉ nghe một cái, liền đã trưởng khống đúng chỗ. Thỉnh lựa chọn giao chiến hình thức. Theo Hoàng Trấn bước lên tinh quang lôi đài, Dương Vĩnh căn bản không thèm để ý phất phất tay. Hắn tuyển, Dương Vĩnh lơ đễnh mở miệng. Hoàng Trấn cũng không có chần chờ chút nào. Trầm ngâm một lúc sau, lấy đối thủ tuổi tác. Hoàng Trấn không có lựa chọn lấy tuổi của hắn, mà là lựa chọn lấy đối thủ tuổi tác. Chính mình cái này tuổi tác, nói không chừng thực lực của đối phương đã rất biến thái. Vậy còn không như lấy đối phương tuổi tác mà cơ sở. Hoàng Trấn lựa chọn, cũng là nhường Dương Vĩnh thần sắc toát ra một tia ngoài ý muốn. Mà theo Hoàng Trấn, trong nháy mắt Hoàng Trấn liền cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức bắt đầu bao phủ trên thân. Thể hắn, phảng phất tại phán đoán lấy tương lai biến hóa. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện. Hoàng Trấn cũng là không chút do dự hướng phía cái này một cỗ khí tức bắt đầu phóng thích ra tự mình cảm ngộ. Mà theo hắn cảm ngộ ra thân, hắn cảm thụ được thân thể bắt đầu kịch liệt biến hóa, phi tốc tăng lên. Thân thể của hắn xung quanh nổi lên một tia tinh quang. Thiên địa đối với hắn hạn chế cũng là phi tốc hạ xuống. Khí thế cũng không ngừng kéo lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Dương Vĩnh cũng là kinh nghi bất định nhìn xem đối phương. Thực lực này kéo lên phảng phất không có hạn chế. Đối phương cảnh giới cũng bắt đầu chậm rãi rõ ràng. Thiên hồn tứ trọng, thiên hồn lục trọng, thẳng đến chậm rãi trở thành thiên hồn bát trọng về sau. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Ta mấy trăm năm chỉ có thể như thế sao? Hoàng Trấn cảm thụ được thực lực của mình. Đối phương tối thiểu mấy trăm tuổi. Thế nhưng là hắn mấy trăm tuổi, thế mà chỉ đề thăng đến thiên hồn bát trọng. Nhưng hắn có chút không quá xác định. Thế nhưng là cái này một tia không quá xác định, theo hơi suy nghĩ một chút, lập tức biến mất mà đi. Tinh quang lôi đài hạn mức cao nhất ngay ở chỗ này. Trên mặt ta hạn là vô hạn. Hoàng Trấn trong lòng thầm nhủ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vĩnh. Cùng năm dưới ánh trăng, hắn làm sao lại so đối phương yếu hơn? Điểm này tự tin vẫn phải có. Mà điểm này cũng là theo thực lực của hắn bắt đầu tăng cường nhanh chóng. Hoàng Trấn cả người phảng phất chân chính cảm nhận được điều khiển thời gian. Thế nhưng là hắn lại minh bạch, đây là ảo giác, lừa một chút những người khác còn có thể. Thế nhưng là lừa gạt lĩnh ngộ thời gian hắn, căn bản không có khả năng. Cái này kỳ thật chính là biểu hiện giả dối. Lấy thời gian trưởng thành để suy đoán, ta mấy trăm năm khả năng trở thành thiên hồn bát trọng. Kia Hà An nếu là mấy trăm năm, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn nghĩ đến một vấn đề, nhưng hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Cái này nếu là đổi thành Hà An, kia tăng lên thực lực đến lớn đến bao nhiêu? Bất quá, hắn cũng không có nghĩ lại, mà là ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vĩnh, duỗi ra một tay, một đạo oánh quang tại hắn trong tay hiển hiện, từng đạo tinh thần bắt đầu hội tụ, thiên hồn bát trọng thực lực, hắn cảm thụ được trước nay chưa từng có cường đại. Dương Vĩnh lông mày cũng là nhíu chặt, quay đầu nhìn thoáng qua thời gian chi chủ. Người 700 tuổi, hắn 27 tuổi. Đây không phải cực hạn, là cho ngươi cơ hội. Chấm ngoặc kép, thời gian chi chủ nhàn nhạt mở miệng. Hiển nhiên đoán được Dương Vĩnh tâm tư. có thể theo thời gian chi chủ nghe được lời này vừa ra. Trong nháy mắt nhường Dương Vĩnh ánh mắt có chút trầm xuống. Nhìn về phía Hoàng Trấn, ánh mắt mang theo kiêng kỵ. 27 tuổi, cỡ nào trước kia niên kỷ, hắn đã quên đi tự mình 27 tuổi thế nào. Thế nhưng là người trước mắt, thế mà chỉ có 27 tuổi. Chiến, Dương Vĩnh nghe vậy, cũng không nói gì nữa. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt có chút lóe lên. Thân hình khẽ động, cùng là thiên hồn bát trọng. Hắn đương nhiên muốn thử một lần đối phương nội tình. Hắn tung hoành âm dương cổ hải, hãn hữu cùng tuổi đối thủ. Lần này, quyền ảnh như thiên, hết thảy như là bụi bặm. Hóa phàm là giàn, hết thảy tại quyền, mà Hoàng Trấn cũng là không vội. Hai tay duỗi ra, một đạo trận pháp tại hắn trong tay bắt đầu kết ấn. Đơn giản vẽ lên một phen về sau, trong nháy mắt đưa tay đẩy. Một đạo tinh thần chi trận, mang theo mênh mông tinh thần, hóa thành một đạo tám phong bàn thẳng nghênh Dương Vĩnh song quyền. Phá, chấm ngoặc kép, Dương Vĩnh một tiếng quát khẽ. Quyền ảnh hóa thành một đạo kinh khủng lợi kiếm, nghênh đón mà lên, hóa hình mà ra. Thế nhưng là hiển nhiên Hoàng Trấn chỗ hiện ra trận pháp thực lực. Quả thực nhường Dương Vĩnh vừa đụng chạm phía dưới, cũng là sắc mặt tái đi. Một cỗ cự lực, chậm rãi mà tuôn, trong nháy mắt nhường hắn nhanh lùi lại mà bay. Sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem Hoàng Trấn. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Không có khả năng a. Cái này thế nhưng là Dương Vĩnh a, mà thánh địa trong. Một chúng cường giả ánh mắt cũng là có chút ngẩn ngơ. Trên mặt toát ra một tia không thể tin được. Dương Vĩnh a, cái này thế nhưng là thực lực cực mạnh tồn tại. Âm dương cổ hải từ trước có ít thiên kiêu. Thế nhưng là tại cái này một đạo thanh y trên thân. Thế mà chỉ là một kích, liền nhanh lùi lại mà quay về. Hắn 27, tăng lên tới thiên hồn bát trọng thực lực, liền có thể nghiền ép Dương Vĩnh. Chấm ngoặc kép, ông thông trên mặt cũng là không thể tin được. Thế nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì thời gian chi chủ đối với thời đại căn bản không có khả năng nhìn lầm. Cũng căn bản không cần thiết đi che giấu cái gì. Vậy người này chính là 27. Thế nhưng là 27 về 27. Cảm ngộ chính thế nhưng là a. Thế nhưng là thực lực của người này. Lại có thể tại cùng cảnh giới phía dưới. Một kích liền để Dương Vĩnh nhanh lùi lại. Cái này nói rõ. Người này lĩnh ngộ. Tuyệt so sánh chi Dương Vĩnh còn càng mạnh. Hắn là ai? Ông thông trên mặt toát ra mãnh liệt không hiểu. Thế nhưng là thiên hoa thánh địa thi nghĩa nhìn xem Hoàng Trấn. Ánh mắt trầm ngâm một cái. Lý Tư, Hoàng Trấn, Hà An, trong đó một cái, thi nghĩa không nghĩ ra những người khác. Cũng chỉ có lấy xếp hạng trước ba cái kia không hiểu xuất hiện thiên kiêu. Bất quá, người kia hẳn là Hà An. Thiên hồn lục trọng thực lực. Chấm ngoặc kép, thi nghĩa ánh mắt rơi vào một cái khác tinh quang trên lôi đài. Lúc này hai đạo bóng người cũng là kết thúc. Thiên hồn lục trọng thực lực. Mà cái khác thánh địa cường giả cũng là theo thi nghĩa con mắt nhìn đi qua. Nhìn xem hai người. Dù là chính là ông thông cũng là như thế. Lần này, nhóm chúng ta hảo hảo đấu qua một trận. Hình thức ngươi tuyển. Chấm ngoặc kép. Tông Liệt nhìn xem Hà An. Nhãn thần bên trong toát ra một tia kiêng kỵ. Thế nhưng là càng nhiều vẫn là không phục. Xác thực ta tuyển. Ta rất ổn, khẳng định chọn tự mình có lợi. Chấm ngoặc kép, Hà An nhìn xem Tông Liệt, sắc mặt có chút cổ quái. Đánh giá một cái Tông Liệt, phảng phất tại nhìn xem Tông Liệt thân thể. Rắn chắc không rắn chắc. Lúc này, Hà An là tuyệt không hoàng, nguyên bản liền không hư đối mặt. Chớ đừng nói chi là bây giờ còn có nhiều cái tuyển hạng. Ngươi tuyển, ta nếu là nhăn một cái lông mày, coi như ta thua. Có lợi vô lợi, cũng không phải ngươi nói tính toán. Chấm ngoặc kép, Tông Liệt sắc mặt không thay đổi chút nào. Nhàn nhạt mở miệng, hắn có tự mình ngạo khí. Con mắt cũng không nháy mắt một cái. Hà An trầm ngâm một cái. Cũng không để cho Tông Liệt chờ quá lâu. Ước chừng cũng liền 3 giây về sau. Hắn mở miệng, vậy liền bằng vào ta 5 tháng luận. Chấm ngoặc kép, mới mở miệng. Trong nháy mắt tinh lão ba người cũng có chút cổ quái. Hà An, Tốt ổn. Cảnh Linh nhìn xem Hà An, sắc mặt cũng là toát ra im lặng. Hoàng Trấn 27. Kia Hà An tự nhiên cũng không có khả năng lớn đến đi đâu. Đối diện sợ không biết rõ đối mặt với quái vật gì. Tình lão lắc đầu, thế nhưng là nụ cười trên mặt lại là không che giấu được. Mà theo Hà An mới mở miệng, kia một đạo thâm hậu thanh âm lại một lần nữa xuất hiện. Cũng làm cho Tông Liệt có một loại dự cảm bất tường. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.